Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1330, cảnh giới kia. Ngô, nằm trên giường Giang Vũ Nhu nhẹ ninh một tiếng. Chậm rãi mở ra đôi mắt đẹp đập vào mi mắt là quen thuộc gian phòng trong Bi Thương Lòng Đang Muốn. Chính mình vừa mới không phải còn ở bên hồ sao? Vì sao lại tại gian phòng của mình tỉnh lại? Nhạy cảm khứu giác, để cho nàng ngửi được xương canh mùi hương đậm đặc vị mang bầu nàng. Ngửi được cái mùi này về sau, cảm giác cái bụng quay cuồng một hồi, truyền đến ùm ụp ụp thanh âm đói. Thành Giang Vũ Nhu hiện tại toàn thân duy nhất cảm giác thật muốn ăn đồ vật từ khi phát hiện mình mang thai về sau. Giang Vũ Nhu lớn nhất đại biến hóa cũng là biến đến so trước kia có thể ăn nhìn thấy thứ gì đều muốn ăn, vô luận là hoa quả, vẫn là đồ ăn, không tới thời gian ăn cơm, nàng liền bắt đầu đói ở phương diện này. Giang Nguyệt Ảnh ngược lại là không có khống chế nàng, thậm chí nàng muốn ăn cái gì, Giang Nguyệt Ảnh đều sẽ hỗ trợ đi làm. Ngươi tỉnh, Giang Nguyệt Ảnh thanh âm xuất hiện tại cửa vị. Chí Giang Vũ Nhu ghé mắt nhìn sang không phủ nhận, nàng hiện tại thật có chút đói bất quá, làm nàng nhìn người tới là Giang Nguyệt Ảnh về sau. Trong lòng nói không nên lời là tư vị gì, nghiêng đầu cũng không nói gì từ khi Giang Nguyệt Ảnh nói. Mình cũng đã không thể cùng với Diệp Thần về sau. Giang Vũ Nhu thì vô cùng để ý nhìn thấy nàng, càng là mình còn có Diệp Thần hài tử, cái này khiến nàng làm sao tiếp nhận hiện thực này. Chẳng lẽ Diệp Thần muốn gặp được chính mình bảo bảo đều không được sao? Đây không phải đùa giỡn hay sao? Lấy nàng đối Diệp Thần dài, nếu là biết mình có một cái bảo bảo còn không trên sự kích động thiên. Ngươi nếu là không để hắn nhìn còn không trực tiếp đánh tới cửa. Ta biết ngươi không muốn nhìn thấy ta, Giang Nguyệt Ảnh mắt thấy nữ nhi như thế đối đãi trong lòng mình cũng là dị thường, áy náy than nhẹ một tiếng. Trong tay bưng đại xương canh đi vào Giang Nguyệt Ảnh bên giường. Đem canh thả ở bên cạnh nhẹ giọng tiếp tục nói, có một số việc. Người ta căn bản cải biến không tựa như Diệp Thần bản thân liền là tiên giới dược thần một dạng. Hắn không có quyền lựa chọn, nhất định phải thản nhiên mặt đối với hiện tại phát sinh hết thảy, ngươi cũng thế. Vu Tâm Nhị cũng là, bá Giang Vũ Nhu bỗng nhiên quay đầu. Hai con người mang theo địch ý nhìn lấy Giang Nguyệt Ảnh, ngươi biết ta đã từng chỉ là hoa hạ một tên nữ tiếp viên hàng không mà thôi, ta hoàn toàn có thể là một cái bình thường nữ nhân. Trải qua chính mình cuộc sống bình thường, chẳng lẽ nếu là nói như vậy, ngươi còn nói với ta cái gì sứ mệnh sao? Bây giờ Giang Vũ Nhu không tin mình cái gì số mệnh, từng có lúc chính mình cũng nghĩ qua. Nếu là không có đụng phải Diệp Thần, không có theo lấy hắn đi tới nơi này, chính mình có phải hay không thì không cần đối mặt cái gì hoang đường số mệnh. Vô luận ngươi gặp phải người nào, đây đều là ngươi số mệnh, cho dù ngươi cuối cùng tại hoa hạ kết hôn sinh con, vẫn như cũ đào thoát không hiện tại số mệnh, bởi vì trên người ngươi chảy xuôi theo nữ hoa huyết. Dịch chỉ bằng điểm này, ngươi thì không thể trốn tránh, Giang Nguyệt Ảnh kiên nhẫn nói ra, huống chi. Ngươi bây giờ nói những thứ này có ý nghĩa sao? Ông trời chú định, ngươi vẫn là gặp phải Diệp Thần. Cho dù bên cạnh hắn cầm giữ có rất nhiều nữ nhân, ngươi vẫn là lựa chọn lưu ở bên cạnh hắn, chẳng lẽ đây là ta có thể an bài cho ngươi sao? Ngươi cùng hắn có cá nước thân mật, là ngươi tình ta nguyện, sự tình là ta có thể chi phối sao? Chẳng lẽ đến bây giờ ngươi vẫn chưa rõ sao? Nói ra sau cùng, Giang Nguyệt Ảnh nước mắt tại trong hốc mắt cỡ nào quen thuộc, một đoạn văn từng có lúc mẫu thân mình cũng là cùng chính mình nói như vậy, khi đó Sông Nguyệt Ảnh làm sao không là thương tâm khổ sở, nhưng là nên người nào sự tình, liền muốn người nào đến đối mặt, đây là không thể từ chối trách nhiệm, để ngươi nói như vậy. Ta thật cũng đã không thể đi cùng với hắn. Vừa mới tỉnh lại Giang Vũ Nhu, nghe được lời nói này về sau, thương tâm gần chết hỏi thăm hắn thực sự không muốn dạng này sự tình phát sinh, dựa theo nữ hoa truyền thừa là như vậy, Giang Nguyệt Ảnh minh bạch, cái này thời điểm không thể dây dưa dài dòng. Sự thật cái dạng gì thì muốn nói ra đến, tuy nhiên, ngay tại nàng chém đinh chặt sắt sau khi nói xong, lập tức do dự một chút, bất quá cái gì? Có phải hay không sự tình còn có chuyển cơ? Ta tin tưởng ta còn có thể lưu ở bên cạnh hắn đúng không? Giang Vũ Nhu bắt lấy chi tiết này không ngừng hỏi thăm nàng tin tưởng Diệp Thần tuyệt đối không? Cho phép dạng này sự tình phát sinh không sai, Diệp Thần nữ nhân bên cạnh rất nhiều nhưng là Giang Vũ Nhu biết, mỗi một nữ nhân tại nam nhân này trong lòng đều là phi thường trọng yếu không thể thay thế, bất cứ người nào rời hắn mà đi, nam nhân này đều sẽ bắt cuồng nghịch thiên hành sự, có lẽ có một số việc tại tương lai sẽ có cải biến, cuối cùng Giang Nguyệt Ảnh cũng không có nói ra đến chính mình nội tâm ý nghĩ, thực sự vừa mới nói xong số mệnh về sau, Giang Nguyệt Ảnh đột nhiên nghĩ đến Diệp Thần huyết mạch biến hóa, bây giờ Diệp Thần đã không phải là đã từng dược thần huyết mạch, mà chính là nắm giữ bàn cổ huyết dịch truyền thừa. Lần trước tiếp xúc thời điểm, nàng thì cảm nhận được dựa theo thời cổ truyền ngôn bàn cổ khai thiên tích địa, nữ hoa nắm bùn tạo người, hai người quan hệ tuyệt không phải bình thường. Bây giờ Giang Vũ Nhu là nữ hoa hậu nhân, mà Diệp Thần nắm giữ bàn cổ truyền thừa, còn thật nói không chừng tương lai sẽ như thế nào. Lui 10 ngàn bước nói, nữ hoa tổ huấn bên trong đã từng cũng nói một câu, nếu là thế gian này xuất hiện một cái đại ái người tề tụ ngũ linh châu, tái tạo hỗn độn không gian, trọng chỉnh thế giới như vậy, tất cả thế giới quy tắc đem về bị đánh loạn, nữ hoa đều nói chuyện qua, tin tưởng bàn cổ tổ huấn bên trong nhất định cũng có nâng lên cái này, muốn nhìn Diệp Thần có hay không lĩnh hội tới cấp độ này. Nếu thật như thế, nghĩ tới đây liền xem như Giang Nguyệt Ảnh đều không dám nghĩ tới cái kia cần trải qua bao nhiêu sự tình long đong mới có thể đạt tới như thế phương diện, nếu thật là cho đến lúc đó. Bây giờ thiên địa đem không còn tồn tại, toàn bộ sinh linh toàn bộ diệt vong, vô luận là phàm gian, tiên giới, thần giới, thậm chí minh giới cùng ma giới, cùng còn có rất nhiều không có liên quan đến không gian đều sẽ không còn tồn tại, mà Diệp Thần muốn áp đảo thần giới phía trên, chí ít có thể lấy khống chế toàn bộ hỗn độn không gian mới có thể làm đến trong lòng mình chỗ suy nghĩ chuyện. Cho đến lúc đó, có lẽ hắn cùng hắn nữ nhân bên cạnh nhà người mới có thể tránh thức cùng một chỗ lại, hoặc là không chút nào khoa trương nói, hắn chính là cái này chúa tể thế giới, tất cả quy tắc từ hắn mà định ra, ai có thể phản đối, người nào lại có thực lực phản kháng. Giang Vũ Nhu mắt thấy Giang Nguyệt Ảnh biểu lộ vạn biến, ám đạo nàng nhất định biết cái gì chính mình không biết sự tình, có phải hay không còn có cái gì khác biện pháp, ngươi ngược lại là nói chuyện a. Gấp, Giang Vũ Nhu thật có chút gấp nghe được nàng thanh âm. Giang Nguyệt Ảnh đem thu suy nghĩ lại đến từ diễu cợt cười một tiếng, ám đạo chính mình những ý nghĩ này làm sao có thể chứ. Có lẽ vậy ngươi cho rằng Diệp Thần sẽ vì làm gì a sự tình liền mệnh đều không muốn biết sao? Cái này vốn là chỉ là một câu ứng phó lời nói, ai ngờ Giang Vũ Nhu chém đinh chặt sắt nói ra, sẽ như quả hắn biết ta gặp nguy hiểm, hắn hội không muốn sống xông lại bảo hộ ta. Nói những lời này thời điểm, Giang Vũ Nhu biểu lộ vô cùng kiên định, nàng tin tưởng Diệp Thần nhất định sẽ làm như vậy. Như thế để Giang Nguyệt Ảnh âm thầm kinh hãi, không nghĩ tới Diệp Thần tại nữ nhi trong lòng là dạng này có đảm đương người, thế nhưng là bên cạnh hắn có rất nhiều nữ nhân, ngươi chỉ là bên trong một cái mà thôi, theo thời gian chuyển rời, hắn sẽ từ từ quên ngươi, mà ngươi cũng sẽ từ từ quên hắn, không biết, tuyệt đối sẽ không, ta nguyện ý dùng tính mạng của ta đảm bảo. Diệp Thần tuyệt đối không phải dạng này người, bên cạnh hắn tuy nhiên có rất nhiều nữ nhân, nhưng là trong lòng hắn, mỗi một cái đều là không có thể thay thế, bất cứ người nào phát sinh nguy hiểm, hắn đều sẽ xông lên phía trước nhất, mà lại, tỉ muội chúng ta cũng sẽ ôm thành một đoàn. Giang Vũ Nhu biểu lộ theo bắt đầu đến sau cùng đều không có một chút chần chờ được đến khẳng định như vậy, Giang Nguyệt Ảnh trong lòng vẫn là vô cùng vui mừng. Không có có người nào mẫu thân hy vọng chính mình nữ nhi tìm tới một cái không chịu trách nhiệm nam nhân. Tốt, chúng ta làm một cái ước định. Như thế nào? Cái gì ước định? Trong đoạn thời gian này, ngươi an tâm dưỡng thai sinh hạ hài tử, ta truyền thụ cho ngươi nữ hoa tâm pháp. Nếu là ngươi trong miệng nam nhân có thể đạt tới trong nội tâm của ta cảnh giới kia, ta sẽ giúp hắn thực hiện trong truyền thuyết kia. Sự tình như là như vậy, các ngươi liền có thể đoàn tụ. Giang Nguyệt Ảnh hết sức chăm chú nói ra, ngươi nói cảnh giới là cảnh giới gì? Giang Vũ Nhu xưa nay không là một cái xúc động nữ nhân, nghe được Giang Nguyệt Ảnh trong lời nói cảnh giới, trực tiếp hỏi, cái này ngươi không cần biết, nhưng là xấu nói trước, nếu là ở trong quá trình này nam nhân của ngươi chết hoặc là không có đụng tới cảnh giới này, vậy ngươi thì phải tiếp nhận nữ oa truyền nhân vị trí đoạn cùng cái kia nam nhân tưởng niệm. Nhói nhói, Giang Vũ Nhu nghe được câu nói sau cùng, cảm giác hô hấp đều có chút khó khăn, bất quá nàng chuyển biến chính mình thái độ vẫn là rất nhanh, chí ít Diệp Thần trong lòng nàng là không gì làm không được tồn tại. Vậy ngươi muốn nói cho ta biết là cảnh giới gì? Không phải vậy ta làm sao biết hắn có thể hay không đạt tới thần giới phía trên? Ông Giang Vũ Nhu do dự, thần giới phía trên đó là một cái dạng gì cảnh giới? Vậy chẳng phải là muốn áp đảo toàn bộ thế giới phía trên? Cái này, do dự Giang Vũ Nhu do dự, nếu không đáp ứng, ngươi không có lựa chọn sinh hạ hài tử, lập tức tiếp nhận nữ oa truyền thừa, trở thành thứ 37 đại trưởng môn. Giang Vũ Nhu cả người sững sờ trên giường thật lâu không nói nên lời, nội tâm dãy dụa đã không thể dùng lời nói hình dung biểu lộ, càng là thiên biến vạn hóa. Não hải hiện ra mình cùng Diệp Thần ở giữa từng màn, cuối cùng quyết định, tốt ta đáp ứng. Nói xong, bưng lên bên người đại xương canh, từng ngụm thả vào bên trong miệng, nước mắt không tự giác chảy rơi xuống, nhưng trong lòng thì đang gieo hò, Diệp Thần ta chờ ngươi, bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.